Chương 563, rời đi. Chu Phàm lại lục soát một cái thi hài bốn phía, phát hiện thi hài trên thân trừ trong hộp sắt di thư, liền cái gì cũng không có. Không biết là theo năm tháng dài đằng đẵng hủ hóa, vẫn là giống như hắn di thư nói như vậy, trước khi chết hắn đem hết thể có quan hệ xích cực quỷ tông đồ vật đều vứt bỏ, vì lẽ đó trên thân mới có thể cái gì cũng không có. Chu Phàm trong lòng có chút buồn bực, dạng này một cái tu sĩ chết đi, hắn lại đành phải một phong không hiểu thấu di thư. Bất quá hắn cũng có chút hiểu được, khí quỷ đem hắn dẫn tới nơi này, khả năng không chỉ là bởi vì cây kia đồng dạng chết đi tiêu một quái dị, còn có thể là bởi vì cái này xích cực quỷ tông đạo tử. Hắn hướng phía chính mình tới phương hướng hô một tiếng. Lao huynh mới từ chạy chỗ đó đi ra, đầu chó ngồi lấy tiểu quyển. Chu Phàm không để ý đến bọn chúng, lại là vòng quanh tiêu mục đi một vòng, thế nhưng là không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn thở dài, xem ra thật không có bảo vật. Xác nhận không có bảo vật về sau, hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, trước đó chơi trốn tìm thời điểm, đã từng đề cập qua, trong 10 người chỉ có một người có thể còn sống sót. Cuối cùng người còn sống sót liền có thể bị mê tàng rừng rậm đưa ra ngoài. Hắn nhớ ký tựa hồ là muốn về đến tiêu mục nơi này, mới có thể bị đưa ra ngoài. Nói cách khác nơi này chính là lối ra, nhưng tiêu mục quái dị đã chết. Lối ra phải đánh thế nào mở? Chu Phàm nghĩ tới đây, đem 9 cái khí quỷ thả ra. Bọn chúng vừa ra tới liền toàn thân run rẩy, hướng tiêu mục thi hải quỳ lạy. Có lẽ đối xích cực quỷ tông e ngại đã xâm nhập trong lòng của bọn nó. Chu Phàm truyền đạt ý niệm, để 9 cái khí quỷ đứng lên, bọn chúng không tiếp tục để ý tới cố kia thi hài, trống tròn mắt đỏ vô thần nhìn xem Chu Phàm. Mở cửa. Chu Phàm thử nghiệm nói. 9 cái khí quỷ thân thể chỉ là có chút cứng đờ, bọn chúng hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Rất nhanh quen thuộc khói đen mở mịt cánh cổng ánh sáng một lần nữa lơ lửng giữa không trung. Chu Phàm ánh mắt hơi sáng, quả nhiên giống như hắn nghĩ như vậy. Tiểu quyển trên mặt vui mừng. Bất quá nàng rất nhanh lo lắng nói, bên trong có thể bị nguy hiểm hay không có hay không nguy hiểm, để ngươi phân thân đi điều tra một cái chẳng phải sẽ biết. Chu Phàm ngắm nàng một cái nói. Tiểu quyền bắt đầu các loại trộm gian dùng manh lưới, quả thực là không chịu để tiểu quyền đi vào. Chu Phàm các loại huy bức lợi dụ, mắt thấy cánh cổng ánh sáng sắp biến mất, tiểu quyền mới phân ra tiểu quyền phân thân đi vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Kiên nhẫn chờ một lát. Chu Phàm mới khiến cho 9 cái khí quỷ kết ấn mở ra cánh cổng ánh sáng, tiểu quyển mau nhường phân thân của mình từ cánh cổng ánh sáng chạy về tới. Phân thân cùng tiểu quyển dung hợp. Thế nào bên ngoài tình huống như thế nào? Chu Phàm hỏi. Thiên địa cây, không có gì đặc biệt địa phương. Tiểu quyển mở to mắt trả lời. Vậy thì đi thôi. Chu Phàm hướng về cánh cổng ánh sáng đi qua. Hắn thấy vô luận bên ngoài là chỗ nào, dù sao cũng so lưu tại mê tàng rừng rậm tốt. Từ cánh cổng ánh sáng đi ra, nhìn xem cũng nhanh muốn rớt xuống ngọn núi trời chiều, hắn lại nhanh chóng đảo mắt bốn phía một cái, không có đen kịt ma mục, vậy trong này cũng không phải là ma mục thụ hải bên trong. Nhưng đến tột cùng là địa phương nào đâu Chu Phàm không cách nào xác định, hắn chờ Lao Huynh cùng tiểu quyển từ cánh cổng ánh sáng sau khi ra ngoài, hắn lại đợi đến cánh cổng ánh sáng tiêu tán, lại bắt đầu đếm thử để khí quỷ mở ra cánh cổng ánh sáng. Chỉ là 9 cái khí quỷ đều không tiếp tục kết ấn. Xem ra cửa này là đơn hướng, muốn tự do ra vào, trừ phi có người đứng ở bên trong kết ấn mới có thể làm được. Chu Phàm trong lòng suy nghĩ việc này, hắn liền hướng về phía trước đi đến. Hắn đoán chừng cái kia cánh cổng ánh sáng sẽ không đem hắn đưa quá xa, nơi này hẳn là ma mục thụ hải phụ cận mới đúng. Yên lặng đi một hồi, hắn nhìn thấy một đầu nối ngang đông tây xích đạo. Cái này khiến Chu Phàm trên mặt tươi cười. Có xích đạo, tối thiểu đại biểu cho đây là hắn quen thuộc thế giới, hắn vừa rồi lo lắng nhất chính là đi vào một cái không hiểu thấu thế giới. Thừa dịp trời không có triệt để tối xuống, hắn vội vàng đi chém một đầu cây khô, đem cây khô chém thành mảnh củi, chất thành một đống. Sau đó lão huynh mang theo tiểu quyển kéo lấy một cái hiệu sao trở về. Hiệu sao bị tiểu quyển dùng tóc đen gắt gao trói lại, đã thoi thoát. Hiệu là ta bắt. Bốn đầu hiệu chân đều là ta tiểu quyển đứng tại đầu chó bên trên vênh vang đắc ý nói ý lúc này trời triệt để tối xuống. Đống lửa dâng lên, Chu Phàm ném một đạo ưu diễm phủ tiến vào trong đống lửa, sau đó hiệu nướng thịt, có Lao Huynh cùng chi chi cha cha tiểu quyển tại, hắn cũng không cảm thấy tịch mịch. Ăn no nê về sau, tiểu quyển nâng cao có chút chướng bụng nhỏ, lưu luyến không rời cáo biệt Lao Huynh, nhảy lên hai vọt giống như một cái bọ chét đồng dạng, trở lại Chu Phàm trên đầu. Nàng không thể rời đi Chu Phàm quá lâu, chỉ có thể trở về ngủ bù. Chu Phàm sờ lấy chùi lùi đầu, cười khổ một tiếng, bắt đầu tu luyện. Tu luyện một hồi, liền đánh thức ngủ say lão huynh, để lão huynh thay hắn trực đêm, hắn nằm xuống ngủ mất. Chỉ chốc lát sau, xuất hiện trên thuyền Chu Phàm, nhìn xem tràn ngập sương mù xám, hắn đi một vòng, không có phát hiện Hắc Long bóng dáng, liền cứ gọi lên đến, "Long Chu, ngươi ở đâu, mau ra đây, ta có chuyện tìm ngươi." Không có đạt được bất kỳ đáp lại. "Sẽ không phải là bởi vì phá hư quy củ để thuyền cho làm thị tá, ta muốn câu cá, ngươi mau ra đây." Chu Phàm sử xuất đòn sát thủ hô. "Ngươi có phải hay không thật muốn câu cá?" Một thanh âm yếu ớt vang lên. Thanh âm này là Hắc Long, nhưng Chu Phàm vẫn là không có nhìn thấy nàng. Hắn bất đắc dĩ nói, "Ngươi đến tụt cùng ở đâu? Bản tọa ngay ở chỗ này, ngươi nhìn không thấy bản tọa? Ngươi có phải hay không mắt mù a? Ngươi có phải hay không mắt mù a? Ngươi có phải hay không mắt mù a?" Hắc Long táo bạo hô. Chu Phàm lại quay đầu nhìn xem, hắn thật nhìn không thấy, "Đừng đùa, ngươi mau chạy ra đây. Ngươi cái này mắt mù cẩu vật, bản tọa liền đứng tại bên cạnh ngươi, ngươi xem một chút." Dưới chân Hắc Long cả giận nói. Chu Phàm nao nao, hắn vội vàng túi đầu, hắn nháy mắt mấy cái, mới nhìn rõ một cái tiểu nhân nhi, nhưng đây cũng quá nhỏ, chỉ có móng tay như thế lớn. Hắn nằm xuống, mặt dán tại bong tàu lên, lờ mờ trông thấy là Hắc Long nhân loại bộ dáng. "Ngươi thay đổi nhỏ như vậy có thể thấy được ngươi mới là lạ, ngươi không có việc gì thay đổi nhỏ như vậy làm cái gì, tranh thủ thời gian biến trở về tới." Chu Phàm có chút im lặng, no y Hắc Long nhảy nhót, cặp kia chân nhỏ lắc lắc, nàng nổi trận lôi đình mắng, "Ngươi cho rằng là bản tọa muốn sao? Là thuyền hỗn đả này xử phạt bản tọa, đem bản tọa biến thành dạng này." Nguyên lai là dạng này. Chu Phàm chỉ có thể ngồi xếp bằng lấy túi đầu cùng Hắc Long trò chuyện, hắn trầm giọng nói, "Đây coi như là tiện nghi ngươi, ai bảo ngươi không tuân thủ hứa hẹn làm loạn, ai nói bản tọa không tuân thủ hứa hẹn, bản tọa không phải giúp ngươi làm thịt kia nhân loại tu sĩ?" Hắc Long nghiến răng nghiến lợi nói, "Bản tọa từ trước đến nay ngôn xuất pháp thủy, ngươi không cần trống rỗng vu khống, bản tọa chỉ là lợi dụng còn sót lại thời gian làm mình sự tình, nhưng không có có lỗi với ngươi. Ngươi tại sao phải giết cái kia Yên Si? Ngươi cũng đã biết như thế có thể sẽ hại chết rất nhiều người." Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, đem nguyên thụ thôn cùng Yên Si sự tình nói một lần. "Lúc ấy dưới tình huống đó, bản tọa không giết Yên Si, nó có thể sẽ quay dày bản tọa đại sự. Ngươi cái này ngu xuẩn, Yên Si nơi nào có bực này, ở ngoài ngàn dặm đều có thể khống chế một thôn nhân sinh tử bản sự." Hắc Long âm thanh lạnh lùng nói.